Thần đạo Đan Tôn, chương 2083, cơ duyên hiện. Góc truyện audio.com. Hắn đi nhanh, mây mù tản đi, chỉ thấy phía trước có một tảng đá lớn. Phạm vi một trượng, ở phía mặt ngoài bằng phẳng. Có thể thấy có từng ký hiệu đang chớp động, hình như chúng có tính mạng, đang thoáng động. Đây là tảng đá lớn Vĩnh Xương Tiên Vương ngồi ở trong lúc ngộ đạo. Một kỷ nguyên đã trôi qua. Vết tích đại đạo chẳng những không có biến mất, ngược lại ở dưới sự gia tăng của thiên địa, lại xuất hiện biến hóa đặc biệt. Cũng không phải mỗi một tiên vương thời điểm thành đạo đều có thể dẫn động thiên địa giao cảm. Lưu lại thứ chân quý như vậy, cũng chỉ có loại cấp bậc đại năng siêu cấp giống như Vĩnh Xương Tiên Vương mới có thể làm được. Hiện tại điều hắn muốn làm, chính là ngồi ở trên tảng đá lớn. Tiên vương thành đạo, thiên địa sinh ra ánh sáng rực rỡ. Trên khối đá lớn này lưu lại một chút xíu nguyên lực của tiên vương. Nhưng trải qua một kỷ nguyên diễn hóa, phần nguyên lực này hóa thành bí bảo vô thượng, có thể nâng cao toàn diện cho võ giả. Thật ra, cái đó và thiên hỏa tiên vương hóa đạo thành tiên vương diễm cũng không có khác biệt cho lắm. Chỉ là thiên hỏa tiên vương càng quyết đoán hơn, bản thân mình cũng đem đi luyện hóa. Không giống với Vĩnh Xương Vương, chỉ là lưu lại một chút xíu lợi ích. Bởi vậy, cái này còn xa mới có khả năng so sánh với diễm tâm của thiên hỏa tiên vương. Nhưng một kỷ nguyên được thiên đại gia tăng, nó vẫn là chí bảo trong chí bảo. Gần hơn, cho dù là nghiêm tiên lộ cũng lộ ra một tia vẻ kích động. Chỉ cần ngồi ở trên khối đá lớn này, một kỷ nguyên thiên địa tích lũy sẽ gặp tràn vào bên trong cơ thể hắn. Cho hắn tạo hóa vô tận, rất có khả năng đuổi kịp mấy yêu nghiệt nghịch thế kia. Bước chân của hắn không khỏi nhanh hơn vài phần, đó là bởi vì trong lòng hắn đang vô cùng kích động. Tảng đá kia giống như có sinh mạng, là bởi vì thiên kiêu ở chỗ này đủ nhiều, chiến đấu cũng đủ kịch liệt, lúc này mới khiến cho thiên địa giao cảm, cộng hưởng cùng đá tiên vương thành đạo, hình thành biến hóa đặc biệt nào đó. Một bước, hai bước, ba bước, bàn chân của hắn càng lúc càng bước nhanh, khoảng cách với khối tiên thạch kia cũng chỉ còn lại có gang tấc. Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một cảnh báo mãnh liệt, tay hắn chợt nhấc lên, trong lòng bàn tay tuôn ra một quang phủ màu trắng, sau đó phóng đại, hiện ra một con huyền quy màu vàng đất, thình thịch, một đạo công kích đánh lại, va chạm phía trên quang phủ, nhất thời hư không đều rung lên. Dường như không gian sắp bị xé rách, Sơn Quý Đồng, nghiêm tiên lộ không hề quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi có phải đang hối hận, không nên mời ta qua có đúng không? Sơn Quý Đồng từ phía xa đi ra, thần sắc ung dung, giống như đang đi dạo ở trong sân đình vắng vẻ, nghiêm tiên lộ cười nhạt, hắn lại không hề nhìn Sơn Quý Đồng, mà là nhìn chằm chằm vào một góc khuất khác, nói. Lao huynh, còn không ra, muốn trốn tới khi nào? Sơn Quý Đồng nhất thời biến sắc, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện còn có Lao Tùng đang âm thầm chú ý tới bọn họ. Nếu như hắn vừa cùng nghiêm tiên lộ chiến đấu kịch liệt, vậy rất có khả năng sẽ bị đối phương nhân cơ hội cướp mất cơ duyên. Vấn đề lại ở trong này, hắn không có phát hiện ra Lao Tùng, nhưng nghiêm tiên lộ lại phát hiện ra. Chỉ ít ở trên phương diện lực nhận biết này, hai người thật sự có chênh lệch hơi lớn, đương nhiên cũng có thể là nghiêm tiên lộ đang cố làm ra vẻ huyền bí. Muốn quấy dày đạo tâm của hắn, ha ha, nghiêm huynh quả nhiên hiểu biết thông tuệ, ta tự tin xà thức tiên công của ta có thể giấu giếm được cả phân hồn cành. Không ngờ lại bị nghiêm huynh liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Trong một tiếng cười khẽ vang lên, Lao Tùng đi ra, sắc mặt Sơn Quý Đồng vốn đã khó coi, hiện tại không khỏi càng biến thành màu đen. Quả nhiên, lực cảm ứng của nghiêm tiên lộ vượt lên trên bản thân mình. Nghiêm tiên lộ cười nhạt, nói, ta ngược lại cũng không phải phát hiện ra sự tồn tại của Lao Huynh. Chỉ là ta nghĩ, nếu Sơn Huynh đã xuất hiện, vậy Lao Huynh chắc hẳn đang ở gần. Ta nhổ vào, thì ra lại là đang phô trương thanh thế. Sơn Quý Đồng nhất thời có cảm giác khó chịu muốn thổ huyết. Thật không nghĩ tới thiên kiêu giống như Nghiêm Tiên Lộ lại có thể cũng sử dụng cách gian trá như vậy. Nếu chẳng may Lao Tùng thật sự không có ở chỗ này, chẳng phải là ném hết mặt mũi sao? Gương mặt Lao Tùng vốn đang tươi cười không khỏi trở nên hết sức khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tiên Lộ, đột nhiên lại thể hiện ra vẻ tươi cười. Hơn nữa có cảm giác quyến rũ mãnh liệt, nói, không hổ danh là Nghiêm huynh, tâm trí, thực lực đều đứng đầu thế gian. Nghiêm Tiên Lộ chỉ cười, chỉ có chính hắn mới biết được, hắn quả thực cảm ứng được sự tồn tại của Lao Tùng. Bởi vì hắn là tiên đạo thể, tương hợp cùng đại đạo, như vậy, bên cạnh có thêm một người khác, hắn làm sao có thể không cảm ứng được, cái này cũng không cần nói, có chút năng lực chỉ cần hắn biết là được, cơ duyên ngay ở trước mặt, người nào có thực lực mạnh hơn, người đó được, chấm, hắn nói, khí thế toàn thân nhất thời biến đổi, ban đầu hắn giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, nhưng lại cắm ở trong vỏ. Phong quang không hiện, nhưng bây giờ thần kiếm lại được rút ra khỏi vỏ, tản ra ánh sáng kinh thiên. Hai người các ngươi cùng lên đi. Hắn nhìn về phía Lao Tùng và Sơn Quý Đồng nói. Giọng nói ung dung, hình như lời nói ra chẳng qua chỉ là một câu nói rất bình thường. Nghiêm Tiên Lộ, ngươi thật sự ngông cuồng. Sơn Quý Đồng lộ ra vẻ tức giận, tuy rằng Nghiêm Tiên Lộ quả thực có thanh danh hiển hách. Có danh xưng là người đứng đầu chảm trần, nhưng mọi người đều là đế giả, làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy được, cần hai người liên thủ mới có khả năng địch nổi sao. Đó chính là điên cuồng vô tri. Nghiêm Tiên Lộ đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngông cuồng hay không ngông cuồng, sau khi các ngươi ra tay chẳng phải sẽ biết sao. Nghiêm huynh, khí phách tốt, Lao Tùng cười nói, dáng vẻ tươi cười đặc biệt quyến rũ. Chỉ nhìn gương mặt này của hắn thật sự có một loại cảm giác giống như hắn là nữ nhân mặc nam trang. Hắn giơ tay lên, ngón tay hình lan hoa chỉ hơi nhếch lên. Chỉ có điều, Nghiêm huynh ngàn vạn lần không nên tự tìm khó dễ cho mình. Sơn Quý Đồng ngược lại cũng không phản đối. Thanh danh của hắn đã không cần chiến thắng ai đó để nâng lên. Bởi vậy, cho dù hắn cùng Lao Tùng liên thủ chiến đấu với Nghiêm Tiên Lộ thì như thế nào? Có người nào dám nghi vấn tư cách thiên tài của hắn sao? Cách chương.